cuối cùng biến mất với cuồn cuộn cát vàng bên trong. Như vậy một màn, cũng không phải ngẫu nhiên, phát sinh với tường thành các nơi. Tuy nói thủ thành tướng sĩ chiếm cứ nhân số ưu thế, bất quá, 3 vạn tinh binh mặc đeo quân bị muốn vượt xa bọn họ, một chiêu kiếm hạ xuống, căn bản không đến nơi đến chốn, cần 10 người liên thủ vây công, mới có thể đem cái đó chu diệt. Cũng nguyên nhân chính là như vậy, tường thành hỗn loạn chiến cuộc, từ từ trở nên trong sáng, 3 vạn tinh binh mơ hồ áp chế lại 100.000 thủ thành tướng sĩ. Càng chém giết, phía dưới, thủ thành tướng sĩ thi thể liền càng nhiều, chính lấy cực kỳ tốc độ khủng khiếp kịch tăng. Đại La Kim Môn thiện đao, thể tồn đao ý, chú ý bá đạo chất pháp, thần tiêu điện thiện thủ, công pháp để ngừa thủ vì là chủ, võ học nhưng là lấy phản kích là phụ, hai người dung hợp lẫn nhau sau, mỗi một tên tinh binh đều nắm giữ mạnh mẽ sức phòng ngự. Ngoài ra, những tinh binh này mặc đeo quân bị, đều vì pháp khí, mà thủ thành tướng sĩ quân bị chỉ là bảo khí. Hai người chênh lệch không thể bảo là không lớn, đừng nói 3 vạn tinh binh, e sợ 10.000 tinh binh đánh tới, chúng ta liền muốn rơi vào cương cục. Mặc Vọng Công quan sát toàn cục, đem mỗi một chi tiết nhỏ đều thu vào mi mắt, hắn vẻ mặt cực kỳ khó coi, quay đầu lại hướng Vũ Tĩnh Huyết nhìn tới, lại phát hiện Vũ Tĩnh Huyết chính nhìn chăm chú hắn, vẻ mặt đồng dạng khó coi. Nếu đối phương phòng ngự kinh người, như vậy xung phong tốc độ chắc chắn suy nhược, chúng ta hẳn là nắm lấy cơ hội này, dựa vào Tĩnh Thiên Quân xung phong oai, tướng. Vũ Tĩnh Huyết cấp tốc nói ra ý nghĩ của chính mình, nhưng là ở thời khắc này, dưới chỗ trống, một đạo đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng bộc phát ra, cả kinh toàn bộ hư không đều là run lên. Vũ Tĩnh Huyết thần thái sững sờ, hắn ngưng mắt nhìn phía dưới, chỉ thấy đứng vững mấy trăm năm lâu dài cứng rắn tường thành, nát, đến hàng mấy chục ngàn tinh binh cuồn cuộn chạy tới, như sói hổ giống như chạy nhanh vào nhạn tường trong thành. Ầm ầm, cao tới 100 mét cổ lão tường thành ầm ầm sụp xuống. Hỗn loạn đá vụn bên trong, hơn 3 triệu tinh binh nối đuôi nhau mà vào, này cỗ cuồn cuộn lăn lộn khí sát phạt, đem thành trì bảng hiệu đều ép thành nát tan. Làm sao sẽ nhanh như vậy? Vũ Tĩnh Huyết vẻ mặt kinh ngạc, hai mắt ngóng nhìn không ngừng nhảy vào nhạn tường thành tinh binh bóng người, trong lúc nhất thời khó có thể phục hồi tinh thần lại. Ở trong mắt hắn, những tinh binh này trên người chịu hậu thuẫn, quần áo hồn trọng giáp trụ, sức phòng ngự vô song, có thể ung dung lấy chặn lại 10-360 vạn người đồng thời nâng thuẫn. Thậm chí có thể chống đối lận thiên trùng hủy diệt một đòn. Tình huống như vậy bên dưới, bọn họ xung phong tốc độ, nhất định sẽ bị hạn chế. Vũ Tĩnh Huyết chuẩn bị nhân cơ hội này, dựa vào 3.000 Tĩnh Thiên Quân xung phong uy thế, từng cái giết chết đi 3 vạn tinh binh, do đó ngăn chặn đối phương mãnh liệt thế. Chẳng phải tài liệu, đối phương xung phong tốc độ, không chỉ có xa xa nằm ngoài dự đoán của hắn, hơn nữa thanh thế cực kỳ uy mãnh, vọt một cái bên dưới, liền ung dung nổ nát nhạn tường thành tường thành. Không trở ngại chút nào giết vào trong thành trì. À, ngay khi Vũ Tĩnh Huyết suy tư thời gian, bỗng, một đạo cực kỳ thê thảm tiếng kêu rên vang lên, cắt ngang hắn tâm tư. Sau đó, một đạo lại một đạo thê thảm thanh âm truyền đến, nhiều tiếng khốc liệt, tùy ý vang vọng ở nhạn tường thành bầu trời. Vũ Tĩnh Huyết theo tiếng kêu nhìn lại, tầm nhìn bên trong, vô số tinh binh rong ruổi với nhạn tường thành bên trong. Bọn họ đối mặt nhạn tường thành bách tính dân chúng, không chút do dự giơ tay lên bên trong nhuốm máu trường đao, hoặc xung phong. Hoặc chém vào, thanh thế hung mãnh đến như một trận gió tanh mơn trớn. Chờ bọn họ rời đi, nơi đó, phòng ốc vỡ vụn, cao lầu sụp xuống, mặt đất càng trở nên khe vô số, ngoại trừ loạn thạch cùng đất cát ở ngoài, từng bộ nhiệt độ vẫn còn tồn tại thi thể bày ra ở nơi đó, gai mũi khó nghe màu đỏ tươi khí tức tràn ngập, giống như đem nơi đây đã biến thành giết chóc địa ngục, khắp nơi đều là máu tanh. Một đạo nổ vang nổ tung, chỉ thấy một chỗ nhà dân bên trong, có vài tên khuôn mặt non nớt thanh niên lao ra. Bọn họ trên mặt tràn ngập hốt hoảng cùng sợ hãi, giống như tựa như phát điên chạy trốn ra ngoài, mà tại bọn họ phía sau, nhưng là theo sát một tên hung ác tinh binh, trên người linh lực dữ tợn như mãnh thú, đạp xuống bộ, thẳng đến trước mặt bọn họ. Không chờ này vài tên thanh niên thất thanh la lên, chói mắt ánh đao chợt lóe lên, chợt, mấy viên tràn ngập máu tươi đầu lâu bay vút lên trời, rơi vào vụn vặt phế tích bên trong, máu tươi mịch mịch, như nở rộ huyết sắc yêu hoa, đại diện cho từng cái sinh mệnh tử trần. Mà ở khoảng cách nơi đây cách đó không xa, một tòa phế tích ở trong, mười mấy tên thủ thành tướng sĩ thi thể xếp ở nơi đó, thi thể phía sau, là một mảnh đất trống, mấy tên tinh binh đứng thẳng ở này, cầm trong tay xích sắt, trên mặt chính hiện lên từng vệt dâm tà lúm đồng tiền. Ở xích sắt một phía khác, buộc chặt lần lượt từng tên nữ tử, các nàng tứ chi bị chăm chú ràng buộc ở, căn bản là không có cách nhúc nhích, từng cái dường như thất thần bàng che kín tuyệt vọng. Như vậy chi cảnh tượng, phát sinh ở nhạn tường thành các nơi. Những tinh binh này giết vào nhạn tường thành, bất quá ngăn ngắn chốc lát, to lớn một tòa thành trì, triệt để đại loạn, chỉ cần có tinh binh lấp lóe mà qua, sau đó, đều sẽ bùng nổ ra từng trận tiếng vang, hóa hoặc là kêu rên, hoặc là gào thét, thậm chí là vô tận sợ hãi hò hét. Những thanh âm này lẫn nhau xếp, giống hệt một khúc tử vong chương nhạc, sâu sắc dấu ấn ở đoàn người nội tâm nơi sâu xa nhất, mà hết thảy này tất cả, vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Vũ Tĩnh Huyết vẻ mặt càng khó coi, hắn nhìn càng ngày càng nhiều tinh binh nhảy vào nhạn tường thành, tâm thần không tên chìm xuống, ngoái đầu nhìn lại nhìn tới, chỉ thấy ở phía xa trong hư. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.